Chương 5. Tư duy chi phối ngôn từ. Nếu muốn hiểu rõ một người, hãy lắng nghe những gì người đó nói. Ngạn ngữ Trung Quốc. Đâu là những từ ngữ bạn hay sử dụng? Đâu là những từ quen thuộc với tư duy của bạn? Những từ bạn đã nói hoặc nghe rất nhiều lần? Đâu là những ngôn từ đã ăn sâu vào tâm trí bạn? Những lời ta nói ra là tâm hồn cũng như cuộc sống của ta. Đức Giê-xu. Bạn có cảm thấy quen thuộc với những câu này không? Chúng ta không đủ khả năng cho việc đó. Tiền bạc là thứ xấu xa. Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Bạn nghĩ tiền dễ kiếm lắm mà. Tất cả những người giàu đều xấu xa và tham lam. Tôi ở đây để giúp bạn biết rằng những từ ngữ trên có thể được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Không quan trọng là bạn đã nghe hoặc nói chúng bao nhiêu lần rồi. Làm thế nào để chúng ta có đủ khả năng cho việc đó? Câu này cũng giúp bạn sáng tạo hơn và suy nghĩ không còn bị gò bó. Tiền bạc là tốt. Đó là món quà để con người họ có được cuộc sống trọn vẹn trên thế gian này. Sự thiếu thốn tiền bạc là ngọn nguồn của mọi tội lỗi. Tiền bạc có thể sinh sôi ở mọi nơi nếu có kiến thức và sự vận dụng đúng đắn. Tất cả những người giàu đều biết cách làm ra, giữ gìn và tiêu xài khôn ngoan khoản tiền của mình. Tôi vừa nhắc đến một số điều về đồng tiền mà bạn thường nghe từ nhỏ đến lớn. Vậy điều gì khiến một số người có chính xác những thứ mà họ cần, trong khi số khác thì ngược lại? Có bao giờ câu hỏi này hiện ra trong tâm trí bạn chưa? Ngôn từ của chúng ta có sức mạnh tiềm ẩn mà nhiều người trong chúng ta cũng chưa biết. Ngôn từ của bạn là tâm hồn và cuộc sống. Chúng có khả năng tạo ra hoặc phá hủy cuộc đời bạn. Ở đây tôi không có ý nói rằng vì bạn nói điều gì đó, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi. Rất có thể là nếu bạn không mâu thuẫn với chính lời mình nói ra, chắc chắn bạn sẽ có được những gì mình nói. Những điều bạn nói sẽ trở thành hiện thực khi chúng hợp với những quy luật chi phối vũ trụ. Hãy tìm hiểu về sức mạnh của ngôn từ. Làm được thế, bạn sẽ mang hạnh phúc đến cho người khác, thay vì những lời nói bậy hay chửi thề. Sự sống và cái chết nằm trong sức mạnh của lời nói, và chúng ta phải chọn sự sống. Hãy học cách tạo áp lực cho lời nói của mình, để những gì bạn nói ra là những gì bạn muốn chúng trở thành hiện thực. Đôi khi những điều trái với điều bạn tin tưởng sẽ nổi trồi lên lúc nào đó. Nhưng hãy luôn giữ vững những niềm tin tích cực của mình. Hãy luôn nhớ điều đó và đừng vội bỏ cuộc. Chúng sẽ hiện ra lại thôi. Bạn ở gần với chúng hơn bạn nghĩ nhiều. Hãy nhìn lại cuộc đời mình và bắt đầu thật cẩn trọng với những lời mình nói. Bạn có đầy ngôn từ tiêu cực hay tích cực? Những người lờ đi sức mạnh của lời nói sẽ luôn phải ngạc nhiên khi họ kiểm nghiệm lại những gì mà đã nói trong quá khứ. Hãy dừng ngay việc dùng ngôn từ tiêu cực lại. Hãy bắt đầu chọn lọc những từ ngữ có sức truyền cảm và tươi sáng. Đến một lúc, bạn sẽ luôn nói những gì nên nói vào đúng thời điểm của chúng. Những từ ngữ mang lại niềm vui, sự ca ngợi và tươi sáng sẽ làm giảm đi gánh nặng của mọi người. Trong cuốn sách 1001 danh ngôn làm thay đổi cuộc sống cho thanh thiếu niên, tôi đã tập hợp những từ ngữ theo bảng chữ cái alphabet mà tôi luôn muốn nói tại mọi thời điểm, và chúng đã làm thay đổi cuộc đời của tôi và những người xung quanh tôi. Hãy để tâm đến lời nói của bạn, nói ngắn gọn, ngọt ngào và đầy hứng khởi. Tất cả ngôn từ của chúng ta là những mẩu vụn rơi ra từ yến tiệc của tư duy. Kali Gibran. Bạn nghĩ gì thì bạn sẽ nói đó, nên hãy xem tư duy của bạn nghĩ về điều gì. Hãy cùng tìm hiểu một số từ ngữ và tác động của chúng lên người khác nhé. Ngôn từ: hôm nay trông bạn thật tuyệt. Tác động: được đánh giá cao. Ngôn từ: thật ngớ ngẩn. Tác động: không được chấp nhận. Ngôn từ: bạn thật là tài giỏi. Tác động: có động lực. Ngôn từ: mày chả tốt lành gì. Tác động: cảm thấy vô dụng. Ngôn từ: tại sao con không thể giống như. tác động, bị đánh giá thấp. Ngôn từ, tôi thích sự độc đáo của bạn. Tác động, được khuyến khích. Ngôn từ, thật ngu xuẩn. Tác động, không được yêu thương và bị xem thường. Ngôn từ, bạn thật tuyệt vời. Tác động, được nhìn nhận, khuyến khích. Hãy nghĩ hai lần trước khi nói, vì lời nói và sự ảnh hưởng của bạn sẽ gieo hạt giống của sự thành công hoặc thất bại vào trong tâm trí người khác. Napoleon Hill. Thật đáng kinh ngạc khi những mỹ từ có thể mang đến ánh sáng cho thế giới của một người. Và thật ra là chúng ta không tốn bất cứ gì khi nói ra chúng. Hãy nghĩ về điều đó. Tại sao chúng ta lại nói những lời cay nghiệt vốn có thể đem đến đau khổ cho người khác, khi mà lời nói không mất tiền mua lại có thể truyền cảm hứng và động lực cho họ? Những gì bạn thốt ra phải xuất phát từ trái tim mình, vì đó là cách bạn tác động và thay đổi cuộc sống này. Hãy học cách kiệm lời và học cách lắng nghe nhiều hơn, giống như câu nói im lặng là vàng. Cái quý giá nhất của mọi tài năng là không bao giờ dùng hai từ khi một từ đã là quá đủ. Thomas Jefferson. Học cách thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất khi chỉ sử dụng ngôn từ một cách tối thiểu. Vì sự đa dạng của ngôn ngữ có thể phát sinh nhiều dối trá và ngụy biện. Hãy là một người điềm đạm, ít nói và biết lắng nghe. Bạn sẽ được nể phục và tôn trọng với khả năng này. Những người thông thái nói vì họ có những điều cần phải nói ra. Còn đối với những kẻ ngu ngốc, họ phải nói ra điều gì đó. Plato. Tôi khuyến khích bạn trở thành một người trẻ tuổi thông thái. Tiêu chuẩn để trở nên thông thái là câu vừa được trích dẫn ở trên. Nghệ thuật thực sự của cuộc đối thoại không chỉ là nói những điều đúng vào đúng thời điểm, mà còn là để những điều không đúng được ở trong yên lặng tại những thời điểm nhạy cảm nhất. Dorothy Neville. Đặc biệt khi bạn là một người trẻ muốn tạo nên sự nghiệp to lớn, hãy học lấy nghệ thuật giao tiếp và thương thuyết. Nó rất quan trọng đối với bất kỳ cuộc giao dịch kinh doanh nào. Ngôn từ có một sức mạnh vô biên. Hãy cẩn trọng trong cách dùng chúng. Một lời bất cẩn có thể khiến bạn mất đi khách hàng của mình, hợp đồng, niềm tin, khiến công việc kinh doanh sụp đổ hoặc bị sa thải. Hãy cẩn thận. Ngôn từ là thứ vũ khí hùng mạnh có thể mang đến điều tốt hoặc xấu. Manly Hall. Đối với nhiều người, lời nói ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác mà có khi họ không biết. Thường khi là một người trẻ, bạn có rất nhiều cảm xúc và tâm trạng hay thay đổi. Bạn không muốn để những cảm xúc đó điều khiển lời nói của mình, cũng không muốn khiêu khích, trêu tức cha mẹ hay bất kỳ ai có trách nhiệm với bạn, đến mức họ buộc phải nói ra những lời không hay về bạn. Thì nhân 80% là điều đó sẽ xảy ra. Trong những thời khắc vô ý, hãy đừng để những lời nói khó chịu, thiếu tôn trọng thốt ra từ bạn. Hãy học cách kiệm lời, đó là một đức tính tốt. Đừng để ngôn từ của bạn trở thành vũ khí hủy diệt, mà hãy dùng chúng để khuyến khích người khác. Sử dụng một cách thận trọng, lời nói có thể có sức mạnh hơn cả những quả bom nguyên tử. Pearl Strachan. Đây quả là một cách nói tuyệt vời để diễn tả sức mạnh của ngôn từ. Thử hình dung về sức mạnh của một quả bom nguyên tử. Nó có thể san bằng cả thành phố hoặc một nước. Vậy nên bạn có thể tưởng tượng một lời nói bất cẩn của mình có thể phá hủy, làm tan vỡ một cuộc sống. Hãy sử dụng lời nói thật khôn ngoan và cẩn trọng. Sự phong phú của con tim được thể hiện qua lời nói. Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói rằng những gì ngự trị trong bạn sẽ tỏa ra bên ngoài. Những gì bạn nói ra đều xuất phát từ sâu thẳm trong tim bạn. Hãy dè chừng suy nghĩ, vì chúng sẽ trở thành lời nói của bạn. Hãy dè chừng lời nói, vì chúng sẽ trở thành hành vi của bạn. Hãy dè chừng hành vi, vì chúng sẽ trở thành thói quen của bạn. Hãy dè chừng thói quen, vì chúng sẽ trở thành tính cách của bạn. Hãy dè chừng tính cách, vì nó sẽ trở thành số phận của bạn. Khuyết danh. suy nghĩ của bạn đến từ tư duy, và những điều này sẽ trở thành một phần của những lời bạn nói ra. Điều gì ngự trị trong tâm trí và trong tim của bạn đương nhiên sẽ được nói ra, và tự động bạn sẽ có những hành động dựa trên những lời nói ấy. Khi bạn hành động, bạn đang tạo ra những thói quen, và chúng có thể giúp bạn hoặc phá hủy bạn. Tôi hy vọng rằng bạn biết được hình thành thói quen thì rất dễ, nhưng phá vỡ thói quen thì thật khó khăn, và tư duy của bạn tạo nên những thói quen dễ dàng thế nào. Hãy học cách chọn lọc những tư tưởng khôn ngoan. Điều gì khiến bạn bận tâm? Hãy cẩn thận với những suy nghĩ, hành động và những thói quen của bản thân, vì tính cách của bạn đang được hình thành dựa trên những điều đó. Thật thú vị phải không? Sự thật là rất nhiều người không nhận ra rằng họ bắt đầu hành xử theo những gì họ làm. Bản tính của bạn được hình thành từ tư duy. Làm thế nào mà tư duy của tôi có thể tạo nên tính cách? Bạn lười biếng hay chăm chỉ? Đây là câu mà tôi muốn hỏi bạn một cách lịch sự nhất. Bạn liên tục nghĩ về bản thân mà theo một cách nào đó, cá tính này. Câu trả lời cho câu hỏi phía trên được bộc lộ rõ ràng. Suy nghĩ, tư duy của bạn đem lại tính cách cá nhân bạn. Một con người lười biếng suy nghĩ theo một hướng nhất định. Tương tự, một người thông minh và chăm chỉ có suy nghĩ của riêng mình. Hai cá tính có sự hình thành tư duy khác nhau. Bằng tư duy, hãy thử hình dung bạn có rất nhiều thứ mà có thể đem đến cho những người cần chúng, những người nghèo hay trẻ em mồ côi. Nhìn thấy bạn trong căn nhà mơ ước với một khung cảnh lãng mạn, được vây quanh bởi những đứa con tuyệt vời, chỉnh chu và đáng yêu, cùng với người bạn đời đáng trân trọng. Nhìn thấy bạn sở hữu những công ty thành đạt. Những tư duy như vậy có giúp bạn làm gì trong hoàn cảnh hiện tại, hay giúp bạn trải nghiệm một cách sống nào đó, ngay cả trong giai đoạn thiếu niên hay không? Tôi có thể nói với bạn một cách chắc chắn rằng số phận của bạn được hình thành ngay từ ngày đầu tiên. Khi bạn thở, bạn cảm nhận không khí căng tràn trong phổi, và khi bạn cất tiếng khóc của niềm vui chiến thắng. Số phận có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hãy chắc rằng số phận của bạn có đầy màu sắc ngay từ khi bắt đầu, bằng việc chọn lọc những suy nghĩ và quyết định đúng đắn. Hãy có những sự lựa chọn đúng đắn trong những năm tháng tuổi trẻ, để bạn có thể thu hoạch những kết quả tốt nhất trong một tương lai gần. Tôi kể bạn nghe câu chuyện về Trey Johnson, diễn viên trong bộ phim The Rock, và giờ đang tận hưởng thành công to lớn tại Hollywood. Anh ấy nhớ lại tuổi thơ của mình khi chỉ mới ở độ tuổi 14, mà đã bị bắt 8 lần. Tôi đã khao khát có được cơ hội thứ hai, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Trong lần cuối bị bắt ở tuổi 17, từ trong trại giam tôi được mẹ đón ra như mọi khi. Tôi đã chờ mẹ mắng tôi như mọi khi rằng tôi là một đứa trẻ hư, tôi làm xấu hổ cả gia đình, và làm cách nào để tôi ngừng đưa ra những quyết định ngớ ngẩn và sai lầm. Thế nhưng lúc ấy ngạc nhiên thay, bà không nói một lời, mà chỉ khóc thôi. Bà đã không thể thốt ra bất cứ điều gì nữa. Sự vắng mặt của những ngôn từ đã có tác dụng và sức mạnh hơn nhiều so với bất cứ điều gì mà bà đã từng nói ra, hay bất cứ điều gì tôi đã từng nghe đi nghe lại trước đó. Anh ấy đã nói đầy tự hào. Ngay lúc đó, trong chiếc xe đó, tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi cuộc sống của chính mình. Anh từng chơi bóng đá để tìm lối thoát. Còn bây giờ, anh đã là một người năng động, một diễn viên nổi tiếng và đang hạnh phúc trong gia đình của mình với một cô con gái nhỏ. Khi ngôn từ không thể tạo ra những thay đổi mà bạn mong muốn, hãy thử im lặng, và trong sự im ắng đó, hãy cố gắng thay đổi lối suy nghĩ của mình. Có nhiều lúc những lời chưa được nói ra lại có sức mạnh hơn nhiều so với những lời có thể được nói ra. Hãy thử xem, hãy học cách giữ sự thanh bình trong mình, vì nó sẽ giúp bạn đi rất xa. Cố gắng đừng gây xung đột và mâu thuẫn bằng lời nói của mình. Hãy nói những điều tốt đẹp, hòa thuận, tràn đầy yêu thương và niềm hân hoan. Đừng nói gì khi bạn không có điều gì tốt và tích cực để nói. Hãy giữ sự bình yên trong tâm hồn. Tôi sẽ là triệu phú. Đến đây khoisanhnoi.com.vn xin mời quý thính giả đến với câu hỏi thử thách tư duy mà tác giả đưa ra ở đây. Câu thứ nhất. Những từ ngữ, lời nói yêu thích của tôi là gì? Thứ hai. Khi tôi buồn, lời đầu tiên tôi nói là 3. Ngôn ngữ hàng ngày của cha mẹ, giáo viên, anh chị em và bạn bè dành cho tôi. Cuối cùng là câu. Những điều tôi tự nói với bản thân tôi về cuộc sống của chính mình là gì? Thông điệp tích cực cho tư duy. Tôi biết những gì viết ra được đều có thể xóa đi được, nhưng lời nói thì không rút lại được. Vậy nên tôi cố gắng ý thức tất cả những gì mình nói ra trong đời. Tôi nói những lời khôn ngoan để đem đến sức mạnh cho cuộc sống của tôi và mọi người. Tôi dùng lời nói làm cho cuộc sống của mình tích cực hơn. Tôi sử dụng trí tuệ của mình ở mức tối ưu nhất. Đến đây, chương 5, tư duy chi phối ngôn từ của quyển sách Tuổi trẻ với tư duy triệu phú xin được khép lại. Mời quý thính giả theo dõi chương 6 với nội dung ở trên. Chương 6. Nên biết rằng chiến thắng bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Hãy dám làm những điều vĩ đại để đạt được chiến thắng vinh quang. Dù có thể gặp sóng gió bởi những lần thất bại, còn hơn là xếp mình vào chung với những tâm hồn đáng thương, chưa bao giờ biết tận hưởng hay chịu đau khổ gì nhiều. Vì những kẻ đó luôn sống trong buổi trời chiều ảm đạm, không hề biết được chiến thắng hay thất bại thực sự là gì. Khuyết danh. Trong cuộc sống, bạn sẽ không thể chiến thắng nếu cứ chăm chăm nhìn vào người khác. Nơi đầu tiên để bắt đầu luôn luôn là bạn, là bản thân bạn và là chính bạn. Ai có thể thay đổi một con người ngoài bản thân người ấy? Ai có thể mang thành công đến cho một người trừ khi chính họ lựa chọn nó? Sự giàu có bắt nguồn từ cách thức tư duy. Là một người trẻ, nếu kiến thức và sự hiểu biết của bạn phụ thuộc vào chính con người của bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận ra mình không thể tìm kiếm chiến thắng từ những điều hay những tình huống xung quanh, cũng không phải từ vị trí hiện tại của mình, mà từ nội tâm của chính bạn. Một khi bạn biết được vì sao dẫn đường của mình, bạn sẽ theo đuổi cho đến khi chạm đến nó. Đã bao giờ bạn thử ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm chưa? Đã từng bao giờ bạn chọn lấy một vì sao và quyết tâm theo đuổi nó? Dù biết rằng vì sao ấy biến mất để xuất hiện ở một nơi khác chưa? Chuyện gì xảy ra khi bạn không thể nhìn thấy vì sao ấy? Mày đã che lấp và nuốt chửng nó chăng? Thế nhưng, vì sao đó đã không những di chuyển mà vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Cho dù có gặp phải những tai ương đằng sau những đám mây, nó vẫn tiếp tục di chuyển bất kể khi gặp bất hạnh hay thời tiết xấu, và nó vẫn sẽ tiếp tục và lấp lánh suốt cuộc hành trình. Sự nghèo nàn và yếu kém không bao giờ chiếm nổi trội quá nhiều trong tư duy, vì sự đối lập ít nhất cũng khiến chúng rời khỏi trạng thái cân bằng. Hãy bắt đầu xây dựng cho mình một tinh thần dẻo dai, kiên cường. Có một bài báo đã lay động tâm trí tôi. Bài báo viết về một thiếu niên 14 tuổi đã thay đổi cả một ngôi làng khi tạo ra điện bằng những chiếc cối xay gió được làm từ những thứ lặt vặt và rác. William Kamkwamper, một thiếu niên người Malawian, phải tự học vì không có đủ tiền đóng học phí khoảng 50 bảng Anh, tương đương 80 đô la Mỹ, đã thành công tìm được cách đem điện và nước đến cho ngôi làng nghèo khó của mình. Và một lần đến thư viện học, cậu nói cậu đã cầm lên một quyển sách giáo khoa về khoa học rách nát, và kể từ đó cậu cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Cậu tả lại cảm giác bị thu hút từ một bức hình về một chiếc cối xay gió trong cuốn sách giáo khoa, nói rằng nó có thể cung cấp cả điện và nước. Cậu nói, tôi đã nghĩ đó có thể là cách chống lại cơn đói. Có lẽ tôi phải tự tạo ra một cái cho chính mình. Cậu nhớ lại vào năm 2002, một nạn hạn hán nghiêm trọng đã xảy đến với đất nước của cậu, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong làng. Điều đó đã thôi thúc cậu phải tìm ra một lối thoát. Cậu hiểu ra một điều rằng, chiến thắng không bắt nguồn từ ai khác ngoài bản thân mình. Cậu hồi tưởng, những lúc không cày cấy cùng cha mẹ mình trên cánh đồng ngô, tôi làm việc với dự án của mình. Tôi đã nghe được nhiều góp ý không mấy động viên khi tôi bắt đầu thu nhặt rác và mảnh vụn cho kế hoạch của mình. Tôi đã phải giải thích điều tôi đang làm cho họ dễ hiểu bằng cách nói rằng đó là juju, phép thuật đen. Như vậy họ mới để tôi tập trung làm việc. William bây giờ đã là một chàng trai 22 tuổi, kể cả anh xử lý những bộ phận của một chiếc xe đạp cũ, một cánh quạt máy kéo, một thiết bị giảm xóc cũ và cách anh hơ lửa những ống nhựa nhằm làm chúng phẳng ra để gắn vừa một chiếc tua bin. Anh thuật lại, leo lên công trình cao 5 mét, tương đương 16 feet, đó cũng sợ lắm chứ. Anh nhớ lại mọi nỗ lực tâm huyết của mình. Tôi gắn một bóng đèn xe hơi vào tua bin và ánh sáng đã tràn ngập căn nhà đất của cha mẹ tôi. Nhưng những điều ấy cũng xa xưa rồi. Hiện giờ Ken Wamper đang bận rộn với dự án xây dựng những chiếc cối xay gió xanh, bơm nước giếng và nhiều chiếc cối xay gió điện năng để nhận được nhiều giải thưởng. Quả là một bài học phi thường từ con người này, khi anh biết rằng nếu sự thay đổi sẽ xảy ra, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Anh đã có ước mơ ngay từ khi còn rất nhỏ, mới 14 tuổi, và đã nhận ra cách thực hiện mơ ước đó vào sinh nhật lần thứ 22 của mình. Lý do cuốn sách này ra đời là để giúp những người trẻ có thể có được một tư duy rõ ràng ngay từ sớm, để có thể khám phá những tiềm năng trong bản thân mình. Vì những người thành công là những người biết nắm bắt cơ hội sớm nhất. Khi ánh đèn lần đầu tiên thắp sáng được ngôi làng của chàng trai ấy, thì riêng về vấn đề tài chính thôi, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với anh và gia đình của anh? Anh đã phá vỡ được sự nghèo khổ và đã thực sự chống lại được cái đói. Vậy câu chuyện thành công của bạn sẽ như thế nào? Giờ đây, Ken Wamper được cả thế giới tôn vinh. Hãy thử tưởng tượng một người chưa bao giờ có điều kiện sử dụng máy tính, hay thậm chí mạng Internet để phục vụ cho quá trình nghiên cứu dự án của mình, nhưng lại có thể đạt được một chiến thắng vĩ đại. Là một người trẻ của thế kỷ này, bạn có được lượng thông tin khổng lồ và có thể đem lại nhiều thành quả hơn. Hãy biết tận dụng tối đa điều đó. Tôi tin rằng, như có người đã nói, khi bạn thay đổi cách nhìn về sự vật, những điều mà bạn đang nhìn cũng sẽ thay đổi. Tôi muốn giúp thay đổi cách nhìn của giới trẻ về trường học, để từ đó họ sẽ có cái nhìn khác về tương lai của mình. Kay West. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những câu chuyện của những người đã đạt được những chiến thắng vinh quang mặc cho những khó khăn thử thách. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe về họ, bạn nên mua những quyển sách viết về họ hoặc viết bởi họ và học hỏi thêm nữa. Henry Ford. Henry Ford bắt đầu công việc kinh doanh của mình là một thợ sửa đồng hồ. Khởi nguồn từ hoài bão và đam mê sửa chữa, cũng như việc luôn muốn làm mọi thứ trở nên tốt hơn, ông bắt đầu thử nghiệm với động cơ xăng dầu. Ông sáng chế mẫu xe ô tô đầu tiên của mình với tên gọi Ford Tricycle, và đã thức thâu đêm tìm cách nâng cấp nó. Mơ ước lớn nhất của ông là cung cấp ô tô với giá phải chăng và đáng tin cậy cho toàn dân ở Mỹ. Công ty đầu tiên của ông thất bại khi cho ra đời những chiếc xe có chất lượng thấp, còn chi phí sản xuất lại vượt quá giá bán. Ông thử lại lần thứ hai với công ty trách nhiệm hữu hạn Ford và Malcolmson, Ford and Malcolmson Limited. Một lần nữa công ty này cũng thất bại nốt, lần này là vì nhà cung cấp nguyên vật liệu yêu cầu thanh toán ngay, trong khi doanh số lại chậm, và lúc ấy Ford không có đủ tiền thanh toán. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông đã thuyết phục công ty cung cấp nguyên liệu gia nhập công việc kinh doanh của ông. Cuối cùng ông đã tạo ra những gì chúng ta thấy ngày hôm nay, một mẫu xe đáng tin cậy với giá cả hợp lý. Giấc mơ một thời của Ford. Ông tự nói rằng, thất bại cho bạn cơ hội để bắt đầu lại một cách khôn ngoan hơn. Đó chính xác là những gì ông đã làm. Ông đã không bỏ cuộc, mà mà thử lại và liên tục thử lại. Donald Trump. Donald Trump là một tỷ phú đã bắt đầu làm việc ngay từ đại học, kiếm được hàng triệu đô la từ bất động sản. Ông đạt được những thành công rất sớm trong sự nghiệp của mình với vai trò là một nhà phát triển bất động sản và là một doanh nhân. Mỗi dự án ông tham gia đều mang lại hàng triệu đô. Tuy nhiên, trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 1989, ông đã không thể trả khoản nợ từ những sòng bạc của mình. Nhất là sòng bạc tỷ đô Taj Mahal, ông mắc nợ khoảng 900 triệu đô la. Sau một thập kỷ để khôi phục, ông đã có khả năng trả sạch nợ qua những thương vụ đáng kinh ngạc và một loạt những dự án thành công khác. Việc một người có thể làm ra rất nhiều tài sản, mất chúng và làm lại từ đầu quả là một điều phi thường, bạn có nghĩ vậy không? Rất nhiều người thậm chí còn không biết cách kiếm được triệu đô đầu tiên, chưa nói đến việc mất hết và làm lại từ đầu. Người giàu luôn có cơ sở và nguyên tắc vững chắc. Giờ đây, ông là một tỷ phú sở hữu nhiều khách sạn và những tòa nhà chọc trời nổi tiếng. Ông cũng là một nhân vật có tiếng tăm với một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng. The Apprentice, bạn có thể nói gì về cá tính, sự nỗ lực và quyết tâm của con người này? Hãy nhìn vào phong thái của người chiến thắng qua lời của Donald Trump. Nếu bạn suy nghĩ về điều gì đó, tốt hơn bạn nên có những suy nghĩ lớn. Kinh nghiệm dạy cho tôi một vài điều. Một là lắng nghe bản thân mình, cho dù điều gì đó có thể nghe rất hào nhoáng, khó thành hiện thực. Hai là bạn nên bám vào những điều mình biết. Và ba là, đôi khi những sự đầu tư tốt nhất của bạn lại là những điều bạn không tạo nên. Donald Trump. Nhân vật cuối cùng mà tôi muốn chúng ta nhớ về là một người có tinh thần kiên cường đáng kinh ngạc. Henry Hans, người đã thành công mặc dù phải đối mặt với sự bất hạnh lớn lao. Henry Hans. Tôi tin chắc rằng bạn đã từng một lần nếm thử món đồ nướng hay sốt cà chua Hans. Bạn có muốn biết ông đã bắt đầu như thế nào không? Công việc kinh doanh đầu tiên của ông là bán rau quả. Lúc ấy ông còn là một đứa trẻ bán rau quả cho hàng xóm của mình. Không có việc gì là nhỏ nhặt cả. Tôi hy vọng bạn biết điều đó ngay từ bây giờ. Với tư duy luôn có mục tiêu mở rộng kinh doanh, ông đã lập nên một công ty với một người bạn của mình, gọi là Hans & Co. Và với công ty này họ bắt đầu bằng việc bán củ cải đường. Khi ngày càng có nhiều người tham gia vào ngành kinh doanh củ cải, việc kinh doanh của họ xuống dốc và dẫn đến phá sản. Thị trường đã trở nên quá bão hòa. Dù vậy, điều này đã không ngăn cản ông tiếp tục nỗ lực ra sức cho ra đời một loại sốt cà chua với công thức đặc biệt và một hương vị đẳng cấp thế giới. Tôi đoán rằng giờ đây, nó cũng đã trở thành một phần trong bữa ăn của bạn. Hãy nói cho tôi biết nếu tôi đoán sai nhé. Hãy thử tưởng tượng Hans bỏ cuộc ngay sau thất bại đầu tiên của mình. Bạn có thể tận hưởng món sốt cà của mình ngày hôm nay không? Tôi sẽ là triệu phú. Và đây sẽ là câu hỏi thử thách tư duy dành cho các bạn. Mời các bạn theo dõi cùng khoasinh.com.vn nhé. Làm sao tôi có thể chắc rằng mình sẽ không bỏ cuộc sau dấu hiệu thất bại đầu tiên? Làm thế nào tôi có thể ngăn tư duy của mình không bỏ cuộc? Tôi phải làm gì để luôn tiến lên và chạm đến những giới hạn? Tôi có thể làm gì để tạo động lực cho bản thân mình? Lắng nghe đoạn băng ghi âm truyền cảm hứng, học hỏi từ những người từng trải, tìm đọc tiểu sử và tự truyện của những tư tưởng nổi tiếng thế giới. Thông điệp tích cực cho tư duy. Tôi không phải là một người dễ bị hạ gục. Tôi chiến thắng mọi nỗi thất vọng. Tôi luôn mong chờ bước tiếp theo trong cuộc hành trình của mình. Quý thính giả vừa đến với chương 6, nên biết rằng chiến thắng bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Cùng quyển sách Tuổi trẻ với tư duy triệu phú, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của sách. Xin chân thành cảm ơn. Chương 7. Đừng chỉ hành động dựa vào cảm xúc. Dù cho bên trong bạn có cảm thấy như thế nào, hãy luôn cố gắng để mình trông như một người chiến thắng. Ngay cả khi bạn bị chậm lại phía sau, thì cái nhìn đầy uy lực và sự tự tin của bạn có thể đem đến cho bạn lợi thế tinh thần và mang lại chiến thắng. Arthur Ashe. Lợi thế tinh thần trong cuộc sống là rất quan trọng. Hãy học cách đưa ra quyết định hay hành động, không chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời của mình. Cảm xúc luôn có khả năng khiến ta thất vọng nếu ta cứ chăm chăm dựa vào chúng. Bạn phải nhận ra ngay từ bây giờ rằng cảm xúc của bạn lúc nào cũng trôi theo chiều gió, không thể dự đoán và không đáng tin cậy, như món đồ chơi yo-yo. Cảm xúc có thể làm bạn xoay vòng đến chóng mặt như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Chỉ có những người không đủ khôn ngoan thì mới nhấn mạnh và hành động theo cảm xúc để thể hiện quan điểm của mình. Xin đừng hiểu lầm ý tôi. Cảm xúc của chúng ta quả thực có đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống. Tất cả những xúc cảm chúng ta có được thực sự là một món quà quý. Nếu bạn không có bất kỳ cảm xúc nào, bạn xem như đã chết và không xứng đáng với khoảng thời gian và không gian bạn đang có trên hành tinh này. Nhưng hãy nên nhớ rằng, cảm xúc không phải là lời nói cuối cùng, cũng không phải là nhân tố quyết định trong sự tồn tại của bạn. Một cảm giác khó chịu không phải là kẻ thù. Đó là một món quà, vì nó nói rằng bạn nên sống chân thật và luôn phải chú tâm học hỏi. Chúng ta tìm đến bia rượu, truyền hình hay thẻ tín dụng để tránh khỏi phải chú ý đến cảm xúc của mình, trong khi lẽ ra nó đáng được quan tâm, vì chúng ta vô tri không biết phải xử lý cảm xúc của mình như thế nào. Điều cần làm bây giờ là hãy tìm một tờ giấy và một cây bút, viết ra những cảm xúc của mình và bắt đầu tìm hiểu chúng. Byron Katie. Viết ra và phân tích chính là cách chúng ta kiểm soát cảm xúc của mình. Đây là lý do vì sao có một cuốn nhật ký là cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ bàn về cách sử dụng nhật ký hiệu quả trong những chương sau. Hành động của chúng ta gợi lên những cảm xúc gì? Hãy cùng nhau viết ra và phân tích ngọn nguồn những điều này nhé. Hành động lãng phí, cảm giác vô ích vô dụng. Hành động tiết kiệm, cảm giác thông minh. Hành động tiêu xài không thận trọng, cảm giác ngu ngốc. Hành động chi tiêu khôn ngoan, cảm giác thận trọng. Hành động biết học hỏi, cảm giác thành đạt cầu toàn. Hành động lười nhác, cảm giác thất bại. Những mối quan hệ của con người được xây dựng từ cảm xúc, chứ không phải là lý trí hay kiến thức. Và cảm xúc không phải là một ngành khoa học chuẩn xác. Giống như mọi giá trị tinh thần khác, cảm xúc có tính mơ hồ của sự vĩ đại. Amelia Barr. Hãy thử xác định nguồn gốc và nguyên nhân của bất cứ một cảm giác tiêu cực nào, sau đó thay thế nó bằng phiên bản tích cực hơn về cùng cảm xúc ấy. Điều sẽ xảy ra là, khi bạn suy nghĩ và cảm nhận nó, thì đó là lúc bạn đang làm cho cảm xúc đó trở nên rõ ràng hơn. Tôi khuyên bạn hãy bắt đầu tìm kiếm nhiều cảm xúc trong tất cả những việc bạn làm, như cảm thấy được yêu thương, cảm thấy thanh thản, hay bất cứ điều gì làm bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy quan sát và cảm nhận mặt tươi sáng của cuộc sống. Bí mật nằm ở cách bạn sử dụng năm giác quan của mình để cảm nhận thứ bạn muốn. Hãy bắt đầu tập cho đôi mắt biết quan sát, đôi tai biết lắng nghe và biết hít thở những điều tốt lành, tươi mới và phong phú. Biết nếm cảm giác được là triệu phú và cuối cùng là trở thành triệu phú thật sự. Đừng để cho cảm xúc của bạn khiến bạn có những thói quen không có ích, vì bạn biết về những thói quen xấu mà. Chúng như một chiếc giường ấm cúng và êm ái, rất dễ khiến ta đắm chìm và cũng cực kỳ khó bỏ. Cảm xúc có mặt để chúng ta biết rằng mình vẫn đang tồn tại. Cảm xúc là chân thực và chính đáng. Trẻ em cư xử tốt hay không đều có lý do của nó, cho dù nhiều khi người lớn không thể hiểu được. Khuyết danh. Bạn có thể sử dụng cảm xúc của mình theo một cách tích cực để giúp khám phá ra con người thật của chính mình. Bạn có thể làm được điều này nếu bạn học được cách luyện tập và lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Ngay cả một đứa trẻ với vốn hiểu biết hạn chế về thế giới này vẫn biết cách phản ứng với những tình huống không thoải mái và nhận cảm xúc đó cực kỳ chân thực. Cảm xúc của chúng ta là con đường chân thực nhất dẫn đến tri thức. chúng hỗn loạn, đôi khi gây đau đớn, đôi lúc mâu thuẫn, nhưng chúng bắt nguồn từ sâu thẳm trong bản thân ta. Chúng ta phải nắm được những cảm xúc đó. Đó chính là nơi những chương trình mới bắt đầu. Audre Lorde. Giống như Audre Lorde đã nói, cảm xúc của chúng ta thật rối rắm, khó chịu và đầy xung đột. Nhưng từ những điều hỗn độn ấy, sẽ luôn có một điều tốt đẹp. Và từ sự hỗn loạn ấy, trật tự sẽ bắt đầu trở nên hữu hình và khả thi. Một cảm xúc quá tiêu cực về một vấn đề trong cuộc sống có thể khiến bạn quyết định không bao giờ đi trên con đường đó một lần nữa. Ví dụ nhé, nếu một người cảm thấy mình kém cỏi trong một thời gian dài và sau đó nhận ra rằng nếu họ bắt đầu nâng cao kiến thức về tài chính, thực sự tìm ra con đường riêng của mình và giúp người khác đạt thành công, thì rõ ràng cảm giác tiêu cực tại thời điểm khi họ cảm thấy bất lực đó đã thúc đẩy họ hành động tích cực và dẫn đến một kết quả xứng đáng. Một ví dụ điển hình khác là một cô bé tuổi thiếu niên mang thai khi vẫn còn đi học. Những cảm giác hối hận liên quan đến việc mang thai tuổi vị thành niên có thể làm cho cô ấy có một quyết định mạnh mẽ sau khi có em bé là không bao giờ quan hệ tình dục cho đến khi hoàn tất việc học của mình, trở thành một người chuyên nghiệp trong công việc của mình và sau cùng là kết hôn. Tôi hy vọng bạn đồng ý đây là những cảm xúc tốt đẹp. Nên biết rằng những người bạn gặp hàng ngày trong cuộc sống cũng có một nỗi sợ nào đó, một cảm xúc giống như bạn vậy. Họ cũng yêu một điều gì đó giống như bạn, và chắc rằng họ cũng từng mất đi điều gì đó như bạn. Vậy thì những cảm xúc nào để giữ bạn ở lại mãi trên một con đường, trong khi có vô vàn những con đường khác bạn có thể khám phá để bắt đầu vun đắp cho tương lai của mình? Bạn không thể làm cho bản thân cảm thấy điều mà bạn không cảm nhận được, nhưng bạn có thể bắt bản thân làm những điều đúng đắn, bất chấp cảm xúc của mình. Pierce Esbert hay biết rằng cảm xúc đến và đi nhanh chóng như ngày sẽ chuyển sang đêm vậy, nhưng những người khôn ngoan sẽ biết làm thế nào để xử lý và bắt chúng phục vụ cho lợi ích của mình. Có nhiều câu danh ngôn về cảm xúc để giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Cảm xúc không phải lúc nào cũng hợp lý, nên khi cố gắng duy lý hóa cảm xúc của mình thì sẽ xuất hiện nguy hiểm. David Porenstein. Bạn không thể làm cho bản thân cảm thấy điều mà bạn không cảm nhận được, nhưng bạn có thể bắt bản thân làm những điều đúng đắn bất chấp cảm xúc của mình. Perspark. Bạn có thể nhắm mắt làm ngơ những điều bạn không muốn nhìn, nhưng bạn không thể khép lại con tim của mình để trốn chạy những điều bạn không muốn cảm nhận. Khuyết danh. Cách tốt nhất để tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực là hãy tự mình dấn thân chứ đừng để chúng cuốn bạn vào. Điều này đòi hỏi cần phải luyện tập, nhưng nó sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn, về cả thể chất, tâm trí, cảm xúc và tinh thần của bạn. Mahesh. Hãy để mọi thứ xảy đến với bạn, bất kể đó là cái đẹp hay sự sợ hãi. Không có cảm xúc nào là cuối cùng mang tính quyết định cả đâu. Rainer M. Rilke. Không có lời nào để diễn tả cảm xúc và tính thực tế của sự hoàn mỹ, trạng thái tự nhiên của chúng ta. Nó chỉ có thể được trải nghiệm. Peter Reber. Cảm xúc có giá trị chỉ có thể phát triển mạnh ở nơi sự khác biệt cá nhân được nhìn nhận, sai lầm được tha thứ, giao tiếp được cởi mở và quy định được linh hoạt. Không gian ấy được tìm thấy trong một gia đình biết yêu thương và sẻ chia. Virginia Satir. Tôi sẽ là triệu phú. Và để khép lại cho chương bài này, hoacinhnói.com.vn mời quý thính giả hãy đến với câu hỏi thử thách tư duy. Tôi có thường để ý đến cảm xúc của mình không? Có. Không. Làm thế nào tôi có thể rèn luyện bản thân mình có ý thức hơn về cách cảm nhận của mình? Làm thế nào tôi có thể lập tức chấm dứt những cảm xúc tiêu cực và thay thế những cảm xúc đó? Thông điệp tích cực cho tư duy. Tôi bắt đầu phát triển một cái nhìn mới về cách mình cảm nhận. Tôi có thể nhìn, ngửi, nghe, nếm và cảm nhận mình là một triệu phú. Tôi sẽ học cách xác định nguồn gốc và loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của mình. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 7. Đừng chỉ hành động dựa vào cảm xúc, thái độ thực sự rất quan trọng. Chương 8. Thái độ thực sự rất quan trọng. Thế mạnh của một người thành công không nằm ở những thứ sẵn có như chỉ số IQ cao hay tài năng thiên bẩm. Tất cả đều dựa vào thái độ và nỗ lực của người đó. Thái độ là tiêu chí của sự thành công. Dennis Quigley. Lột thái độ tích cực là yếu tố cần thiết đối với một người thành công. Trong cuộc sống, không có ai ở trên đỉnh núi mãi mãi. Có những cơn gió không thể tránh khỏi có thể cuốn bạn rơi xuống thung lũng. Cho nên có được một tư duy và phong thái của một nhà triệu phú sẽ là một trong những quyết định tài chính thách thức nhất mà bạn sẽ phải thực hiện trong đời. Thái độ là cực kỳ quan trọng trong việc theo đuổi giấc mơ triệu phú. Vì với một thái độ tiêu cực, bạn sẽ không đi được đến đâu cả. Ngược lại, đức tính khiêm tốn sẽ dẫn bạn đến những điều vĩ đại. Lưu ý rằng tôi đã nói là khiêm tốn nhé, chứ không phải là buông xuôi, vì rất nhiều người làm tưởng hai điều trên là một. Thái độ kiêu ngạo chắc chắn sẽ khiến bạn ngã đau dù chậm. Còn trong sự khiêm tốn, bạn sẽ dễ dàng được mọi người xung quanh, những người từng trải vốn đã đến được nơi bạn muốn đến chỉ dạy. Một thái độ tích cực khác là lòng biết ơn. Có lẽ ta không cần nói thêm gì nhiều về đức tính này, nhưng một khi bạn cảm thấy trân trọng những gì mình đang có, thì đó là lúc bạn đang mở lòng ra, sẵn sàng đón nhận nhiều hơn nữa. Hãy biết ơn chính cuộc sống của mình, trân trọng tất cả những người đã giúp bạn làm cho cuộc sống của mình trở nên xứng đáng hơn. Việc bạn đã lần dở cuốn sách này đã là một lợi thế và may mắn rất lớn, vì không phải ai ở lứa tuổi của bạn cũng có lợi thế được đọc nhiều để nâng cao kiến thức về tài chính. Bày tỏ lòng biết ơn là lịch sự và nhã nhặn. Thực hiện lòng biết ơn là hào nhoáng và cao thượng. Nhưng sống một cách biết ơn mới chính là cách bước vào được thiên đường thực sự. John S. Gessner. Bạn có muốn đến thiên đường không? Vậy thì để chuỗi ngày của mình bắt đầu bằng sự trân trọng, rồi những điều phi thường sẽ ôm chầm lấy cuộc đời bạn. Sự trân trọng có thể tạo ra một ngày tuyệt vời, thậm chí thay đổi cả cuộc đời. Tất cả những gì bạn cần là sẵn lòng đem sự trân trọng đó vào trong ngôn ngữ của mình. Margaret Cousins. Một thái độ tích cực chắc chắn phải là yếu tố cần có trước tiên cho con đường trở thành triệu phú của bạn. Cuộc sống có cách riêng của nó để làm mọi người vui tươi hơn, và nó không cần thêm thái độ tiêu cực của bạn để làm cho nó tệ đi. Một người bi quan lúc nào cũng tưởng có sư tử ẩn nấp ở mọi nơi trên đường, chực chờ nhảy sổ vào mình. Trong khi một người lạc quan sẽ mặc kệ có sư tử hay không, anh vẫn tiếp tục con đường của mình và tận hưởng mọi điều thú vị của cuộc sống. Một ví dụ khác, có người luôn phàn nàn về tình hình tồi tệ của nền kinh tế, trong khi người khác lại có thể nhìn thấy cơ hội kinh doanh lớn, bất chấp tại thời điểm đó nền kinh tế đang suy thoái. Thái độ rất quan trọng ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta. Thái độ lười biếng là điều bạn không nên chào đón hay giữ lấy, nhất là khi bạn muốn trở thành một triệu phú. Đối với một người bình thường, chấp nhận con đường biếng lười có lẽ không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng cho tôi phát biểu nhé, đối với bạn đó là con đường cấm. Bạn phải học cách thúc đẩy bản thân mình tiến xa hơn nữa. Hãy sẵn sàng làm việc trong khi người khác có thể đang nằm kền xem truyền hình, ngáy ngủ hay lãng phí vốn thời gian vô giá của họ. Bạn phải chuẩn bị hy sinh những thú vui nhất thời để hướng đến phần thưởng giá trị hơn ở cuối đoạn đường. Một thái độ cần tránh khác có thể xem là một loại dịch bệnh, là sự chần chừ. Này, con người hay trì hoãn, hãy nhìn những chú kiến và hãy học hỏi từ chúng. Kiến không chần chừ xây tổ trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông, vì chúng biết chúng không thể hoạt động nhiều trong giá lạnh. Chúng cũng chia nhau đi thu thập thức ăn trong mùa bội thu để dự trữ cho khoảng thời gian thiếu thốn, vì chúng biết mùa thu hoạch không kéo dài mãi. Đối với mọi vật, luôn có một mùa vụ, và đối với mọi vật, luôn có một thời điểm nhất định của mình. Bạn còn trẻ, và trong những ngày tháng tươi đẹp này, hãy tận dụng hết sức trẻ của mình, vì tuổi trẻ không là mãi mãi. Tuổi trẻ chỉ đến duy nhất một lần trong đời. Henry W. Longfellow. Hãy tìm những con đường để vươn lên đỉnh cao. Đừng chỉ chấp nhận số phận sống như một con gà, không bao giờ có thể bay cao lên được. Bạn không thuộc về nơi đó, vì bạn là một chú đại bàng. Hãy thôi chần chừ đi, vì thời gian và những cơn sóng của cơ hội không chờ đợi bất kỳ ai. Hãy luôn nhớ rằng xã hội mà bạn đang sống có thể cho bạn một cuộc sống bình thường và không thử thách. Nhưng hãy vượt lên trên thực trạng đó. Hãy nên ghen tị thái độ, phong thái của triệu phú. Vì khi tất cả những người khác cho thấy dấu hiệu của sự lười biếng, ăn không ngồi rồi và lưỡng lự chần chừ, thì họ đã học được cách nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa thời gian có sẵn. Biết rằng mỗi phút giây đều đáng giá để tạo nên dấu ấn của mình. Mỗi giây bị lãng phí sẽ không bao giờ lấy lại được. Hãy hành động ngay khi bạn có cơ hội. Món quà quý giá nhất trong cuộc sống là hiện tại. Bạn đang làm gì tại thời điểm này? Bạn đang chờ đợi gì? Hãy nhanh chóng thực hiện đi nào. Điều bạn thấy ở bản thân chính là những điều bạn vẽ ra cho thế giới bên ngoài. Thái độ của bạn nói lên rất nhiều điều về bạn, ngay cả khi bạn còn chưa thốt ra dù chỉ một từ. Không gian xung quanh bạn phản ánh rõ những gì bạn cảm thấy bên trong mình. Hãy nuôi dưỡng thái độ của mình để thúc đẩy bản thân làm những điều đúng đắn. Đến những nơi thích hợp và lắng nghe những lời khuyên của những người thông thái. Tôi không nói rằng bạn phải trừng phạt bản thân khi không đạt được những gì mình hướng đến. Tôi chỉ muốn nói là hãy làm cho cuộc sống của bạn có trật tự, có kế hoạch, chiến lược và những kế hoạch dự phòng để tạo ra được cho mình ý thức về hướng đi trong cuộc sống. Đừng bước đi không mục đích, vì bạn sẽ mãi đi tới đi lui mà rốt cuộc lại không có bất cứ một thành quả nào. Hãy học cách đưa ra những quyết định đúng đắn, cho dù nó có khó khăn như thế nào. Khi bạn giữ quan điểm của mình về việc không hút thuốc hay không giao du với những người bạn không có định hướng tương lai, bạn đều sẽ trả một cái giá nào đó. Hãy trả giá ngay hôm nay để có được những thành quả tốt đẹp vào ngày mai. Thái độ cũng quan trọng ở mọi phương diện trong cuộc sống của bạn. Thái độ của bạn về việc làm những điều đúng đắn sẽ thấm dần vào bạn và được thể hiện trong tất cả những gì bạn làm. Hãy bắt đầu giải quyết bất cứ vấn đề về thái độ mà bạn gặp phải ngay ngày hôm nay. Bạn biết rõ là những điều đó làm bạn mất thăng bằng. Vì vậy hãy ngừng lặp lại những thái độ ấy. Hãy ngừng việc thiếu tôn trọng người lớn, nhất là cha mẹ của mình. Hãy xây nên một phong thái mạnh mẽ về niềm tin, lòng biết ơn và sự quan tâm đến người khác. Cuộc sống của bạn bây giờ là một người trẻ đầy những hỗn loạn, những phút điên rồ nhất thời. Nhưng đừng để chúng kiểm soát cuộc đời bạn. Tôi tin giờ đây bạn đã hiểu điều này rồi. Tất cả mọi thứ làm bạn hứng thú hiện giờ, thì trong 20 hay thậm chí là 10 năm nữa thôi, sẽ thôi không làm bạn cảm thấy thú vị nữa. Trong thực tế, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, đôi khi ta lại cảm thấy lúc ấy mình thật ngớ ngẩn. Hãy ghi nhớ lời tôi nhé. Khi bạn bè nhìn bạn trong tương lai, họ sẽ quan tâm đến những gì bạn đã đạt được trong cuộc sống hơn là hứng thú với việc bạn từng là cô nàng hay anh chàng nổi bật trong lớp, có một kiểu tóc điên rồ hay là một đứa trẻ nổi tiếng trong thành phố. Họ chỉ muốn nhìn thấy bạn đã làm được gì, đã tận dụng cuộc sống quý báu của mình ra sao mà thôi. Tôi sẽ là triệu phú. Và câu hỏi thử thách tư duy ở đây đó chính là tôi thể hiện thái độ nào nhiều nhất? Chăm chỉ làm việc, thành đạt, lười biếng, ăn không ngồi rồi, trì hoãn, do dự. Làm thế nào để tôi có thể từ bỏ những thái độ không có ích? Tôi có thể rèn luyện bản thân để đạt được thành công bằng cách nào? Để trở thành một triệu phú, tôi phải nuôi dưỡng những thái độ nào? Những thái độ tiêu cực nào đã ảnh hưởng đến quá trình tiến bộ của tôi? Làm thế nào tôi có thể ngừng ngay những thái độ tiêu cực đó? thông điệp tích cực cho tư duy. Tôi có một thái độ luôn tiến lên phía trước của một nhà triệu phú. Tôi có thái độ sống tốt. Thái độ lạc quan giúp tôi vẽ ra hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Đến đây, chương 8, thái độ thực sự rất quan trọng của quyển sách Tuổi trẻ với tư duy triệu phú xin được khép lại. khoasinhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân. 3 hay 4 lần tập gắng sức thêm lúc cuối sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ bắp. Sự đau đớn này chính là điểm phân biệt nhà vô địch với tất cả những người còn lại. Điều có lẽ hầu hết mọi người thiếu là sự can đảm để đi tiếp và niềm tin bản thân có thể vượt qua khó khăn dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Arnold Schwarzenegger, vận động viên thể hình chuyên nghiệp, diễn viên Hollywood, thống đốc bang California. Trải qua đau khổ mà vẫn giữ được chính mình là dấu ấn của một người thành công. Đau khổ là điều cần thiết cho sự phát triển. Nếu không có những điều khó khăn, thành quả sẽ không đến với cuộc đời bạn. Bạn chắc cũng từng có kinh nghiệm rằng đôi lúc mọi thứ bạn muốn, bạn đều đạt được. Nhưng có lúc, tất cả dường như thật khó khăn. Để trở thành người chiến thắng, có nghĩa là bạn phải vượt qua những thử thách và rào cản trên con đường đi đến thành công của mình. Để xứng đáng hoàn toàn với sự tưởng thưởng của chiến thắng, bạn đã sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ chưa? Là một người trẻ, bạn có thể là người chiến thắng ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu cuộc sống mà luôn luôn yên ả, thì chẳng phải là thật tẻ nhạt và quá an phận sao? Để trở thành người dẫn đầu ở lĩnh vực bạn muốn, trở thành một người chiến thắng và nhà chuyên môn về vấn đề đó, bạn cần thúc đẩy bản thân làm những việc mà những người trẻ hay những người bình thường không bao giờ theo đuổi, hoặc sẽ bỏ cuộc ngay ở những khó khăn nhỏ nhặt nhất. Bạn nên biết rằng những thử thách, cản trở là những khó khăn, nhưng lại rất hữu ích để giúp bạn tiến đến gần hơn với chiến thắng của mình. Hãy học cách theo đuổi, không từ bỏ những gì mình đang làm, đặc biệt là khi những khó khăn ngày một tăng lên. Trái lại, hãy xem đó là những dấu hiệu cho con người thành công bên trong của bạn. Khó khăn mà bạn gặp về mặt thể chất trong lúc tập gym hay khó khăn bạn phải đương đầu trong cuộc sống đều giúp bạn xây dựng cho mình một khí chất mạnh mẽ. Arnold Schwarzenegger. Để có được khí chất đó, đau khổ là không thể tránh khỏi. Để có được lợi thế của người chiến thắng, bạn có thể phải bước đi trên những con đường hẹp. Khó khăn, gian khổ hay những vấp ngã, xét cho cùng cũng chỉ để làm bạn trở nên dẻo dai, kiên cường hơn. Điều đó sẽ dạy cho bạn bài học về cách bước đi tiếp ngay cả khi con đường ngày càng chông gai. Trong cuộc hành trình theo đuổi ước mơ triệu phú, có rất nhiều khả năng là bạn sẽ đánh mất nhiều thứ trên con đường, nhất là tiền bạc, điều mà bạn luôn muốn sở hữu nhiều hơn. Tôi đã từng đọc những câu chuyện về những tỷ phú làm ra hàng triệu đô và đánh mất tất cả. Sau đó họ lại tiếp tục kiếm được nhiều hơn rồi lại đánh mất chúng lần nữa. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào một số người không bao giờ có thể kiếm được nhiều tài sản trong suốt cuộc đời mình? Đó là chưa kể đến việc đánh mất chúng. Điều gì giúp ta phân biệt giữa những triệu phú và những người còn lại? Câu trả lời là nỗi đau của người chiến thắng. Nếu có người nói với bạn rằng bạn có thể đạt được bất cứ thứ gì trong cuộc sống mà không phải trải qua một thử thách nào, thì chắc chắn người đó đang kể cho bạn một câu chuyện thần tiên. Những quyết định phải được đưa ra, những kế hoạch cẩn được kiểm định và chỉnh sửa, những chiến lược phải được đặt ra và tái thiết lập. Núi cũng có thể được làm phẳng thành nhiều tầng, nên kiến thức và kỹ năng cũng cần được đầu tư và tận dụng tối đa. Robert Sinek đã nói rất chính xác, tất cả người chiến thắng đều mang đầy sẹo trên mình. Người chiến thắng là người luôn chăm chỉ làm việc, nhúng tay vào những công việc nhỏ nhất, dù có khó nhọc hay lắm bẩn, trong khi những người khác chỉ khoanh tay đứng nhìn. Người chiến thắng có một bí mật mà đa số người trẻ không biết, một khái niệm mà hầu hết những người trưởng thành không nắm bắt được trong tuổi đầu đời, đó là người chiến thắng biết đấu tranh cho đến khi đạt được chiến thắng, bất kể ở trong tình huống như thế nào đi chăng nữa. Sàn đấu là nơi luôn tồn tại sự hỗn loạn và người chiến thắng là người kiểm soát sự hỗn loạn đó, cả chính mình lẫn đối thủ của mình. Napoleon Bonaparte. Chiến thắng trong mọi điều mình làm là bản năng tự nhiên và cơ bản của bạn. Dù trên tiêu chí gì, bạn cũng là người chiến thắng. Có lẽ bạn đã thấy rất nhiều người vấp ngã xung quanh mình, và tôi nghe bạn hỏi rằng, tại sao lại có nhiều thất bại hơn thành công? Điều mà nhiều người không nhận ra là, tất cả những câu chuyện về thành công luôn có sự bắt nguồn từ thất bại. Hay nói cách khác, thất bại là mẹ thành công. Bạn hãy nghĩ lại xem, không có thất bại, làm sao bạn có thể biết thành công là gì? Tôi đặt ra một thử thách cho bạn nhé. Bạn hãy tìm ít nhất 10 quyển sách về những người cho rằng mình thành công. Và trong 10 cuốn sách đó, không có ai đạt được chiến thắng ngay từ đầu. Nếu thành công đến dễ như vậy, thì sẽ chẳng ai xem đó là thành công. Và hơn nữa, thành công luôn bao gồm sự hy sinh. Khi bạn bè của bạn đang tiệc tùng hết quán này đến quán khác, thì có lẽ bạn nên tìm kiếm tư liệu cho dự án sắp tới của mình. Hoặc chỉ đơn giản là đọc một quyển sách về đầu tư, để biết được sự tác động của kiến thức vào tư duy của ta. Có thể vào thời điểm đó, điều này không mang lại cho bạn vui vẻ gì. Nhưng hãy biết rằng phần thưởng cho tương lai sẽ giá trị hơn rất nhiều. Có rất nhiều người trẻ lãng phí thời gian xem những chương trình truyền hình vô bổ. Và vì những hình ảnh động đó là những thứ đã được lập trình, nên tư duy của họ có thể được lập trình theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Với kinh nghiệm bản thân, tôi biết hầu hết chúng ta là tiêu cực. Từ khi tôi lãng phí tất cả các buổi tối của mình xem hết chương trình này đến chương trình khác trên kênh truyền hình yêu thích. Thành thật mà nói, chúng không xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra đâu. Thậm chí một số còn làm bạn chậm lại hoặc gieo lên nỗi sợ trong bạn. Có thể là tôi sai, nhưng hãy tự mình đánh giá nhé. Chiến thắng thuộc thể loại gì đi nữa thì cũng có mối liên hệ trực tiếp với một nỗi đau nào đó. Bạn thường phải xây dựng một ý chí mạnh mẽ để chiến thắng, đặc biệt là khi cuộc sống đầy rẫy khó khăn hay khi bạn bị dồn vào chân tường. Hầu hết những triệu phú tôi gặp đều chia sẻ rằng sự thiếu thốn đã thúc đẩy họ tìm ra con đường dẫn đến sự thịnh vượng. Đa số họ đều quyết tâm để không phải trải qua sự thiếu thốn một lần nữa. Họ đã phấn đấu, học hỏi, cố gắng hết sức ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Cơ bản là họ đã tận dụng tối đa khả năng của mình để tiến xa hơn trong bất cứ điều gì mà họ đang thực hiện. Không có người chiến thắng nào thành công nếu không có một quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống. Phương châm sống của tôi là nếu chúng ta xác định được những điều mình sẽ thực hiện trong cuộc sống, ta phải chăm chỉ theo đuổi mục tiêu của mình. Làm thế, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại vì dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng thành công một phần nào đó. Ronald Reagan. Bạn cũng có thể nhận ra, một khi tư duy của bạn hướng đến chiến thắng và bạn không ngại làm việc cực lực, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chiến thắng sẽ không còn là một sự lựa chọn khi bạn đã quyết tâm giành được nó. Không bao giờ từ bỏ, không bao giờ ngừng tranh đấu. Và khi thời cơ đến, chúng ta sẽ có khả năng giành chiến thắng với những giá trị chúng ta có được sau những thất bại. Rose Williams. Tại sao khi người ta đã gần đạt đến đích lại từ bỏ hoặc đầu hàng? Những chặng cuối chính là điều làm nên sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, bạn cần phải tiếp tục bước đi. Tất cả mọi người đều có thể khởi đầu, nhưng làm thế nào nhiều người có thể hoàn thành những việc họ đã bắt đầu? Người theo đuổi đến cùng là người chiến thắng. Bất kể thất bại có tổn thất đến thế nào, thất bại cũng như chiến thắng đều định hình tâm hồn bạn và tỏa ánh hào quang. Al Gore. Một chiến thắng mà không có sự mạo hiểm cũng giống như một thành tựu mất đi sự lộng lẫy vậy. Pierre Corneille. Không một ai có thể đạt được vinh quang nếu không trải qua bất kỳ đau khổ hay khó khăn nào. Thất bại cho bạn cơ hội để bắt đầu lại một cách khôn ngoan hơn. Henry Ford. Hãy nhìn nhận thất bại của mình theo một góc độ khác. Hãy khách quan với nguyên nhân của thất bại và hãy đứng dậy để chiến thắng. Có thể bạn phải trải qua cả chuỗi thất bại, nhưng hãy xem điều đó sẽ làm bạn nhận ra bạn đang ở gần với chiến thắng hơn nữa. Đó là chân lý về sự thất bại. Bạn có thể trải nghiệm trên đường đời. Hãy xem một số ví dụ nhé. Công việc kinh doanh đầu tiên của Ray Kroc đã thất bại thảm hại, và đó là kinh doanh về bất động sản. Chuyện gì đã xảy ra khi ông bắt đầu doanh nghiệp nhỏ tiếp theo của mình với tên gọi McDonald's? Thật là một sự bùng nổ lớn. Ngày nay McDonald's là một trong những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới. Ông đã có cơ hội để khởi đầu lại một cách khôn ngoan hơn, trong khi đa số mọi người lại bỏ cuộc. Có một người bị cho là thiếu ý tưởng sáng tạo, kiến thức và không có khả năng vẽ kỹ thuật cho một công ty báo chí. Ông đã bị sa thải. Nhưng ngày nay, mọi trẻ em đều biết đến Disneyland. Walt Disney là tên của người đàn ông này. Phải chăng ông đã từ bỏ khi không được đánh giá cao về các kỹ năng mà ông rất mong muốn thành thạo? Có người vợ chưa cưới đã qua đời. Kinh doanh thì thất bại liên tục, lại còn bị suy nhược thần kinh. Ông này đã thất bại trong 8 cuộc bầu cử khác nhau và cuối cùng lại trở thành một trong những tổng thống đáng vinh danh nhất nước Mỹ. Đó là Abraham Lincoln. Thất bại nên là người thầy của chúng ta, chứ không phải là người đánh gục chúng ta. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là sự đánh bại. Nó chỉ là một đường vòng tạm thời, không phải là một ngõ cụt. Thất bại chỉ xảy ra khi ta không nói gì, không làm gì và không trở thành gì cả. Dennis Quigley. Hãy để cho thất bại hướng dẫn bạn đến chiến thắng. Hãy để nó thúc giục bạn giành chiến thắng. Con người chiến thắng bên trong bạn liên tục thúc đẩy bạn tiếp tục tiến bước và không bỏ cuộc. Trên hết, có hàng tỷ người ngoài kia đầu hàng trước thất bại. Đừng cố gắng để trở nên giống họ. Thay vào đó, hãy thuộc về nhóm chiến thắng. Mọi người sẽ phải trả cái giá xứng đáng để đừng nghe câu chuyện chiến thắng của bạn. Tôi sẽ là triệu phú. Đến đây, khoisinnoi.com.vn mời quý thính giả đến với các câu hỏi thử thách tư duy mà tác giả đưa ra. Hãy lên danh sách những điều bạn nghĩ rằng mình đã thất bại. Bạn nghĩ lý do cho sự thất bại này là gì? A. Thiếu sự chuẩn bị. B. Thông tin không đầy đủ. C. Thiếu kiến thức trong lĩnh vực đó. D. Không có can đảm để theo đuổi việc đó. Bạn có thể làm gì cho bản thân để giành chiến thắng? Hãy kể ra 5 điều. Thông điệp tích cực cho tư duy. Tôi chiến thắng trong tất cả mọi việc tôi làm. Tôi vượt qua mọi nỗi đau để giành chiến thắng. Người chiến thắng chính là tên đệm của tôi. Chương 9, Nỗi đau của người chiến thắng, của quyển sách Tuổi trẻ với tư duy triệu phú xin được khép lại tại đây. khoisinnoi.com.vn xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân. Chương 10, Tự tin khác biệt với đám đông. Điều tồi tệ nhất là trở nên giống với tất cả những người còn lại. Tôi ghét điều đó. Arnold Schwarzenegger. Trong mọi trường hợp, cơ hội thành công của bạn luôn có thể được đo bằng niềm tin vào bản thân. Robert Collier. Bạn nhìn nhận và đánh giá bản thân mình ra sao? Bạn thấy mình giỏi, trung bình, tệ, thiếu kỹ năng, thiếu kiến thức, hay gần như hoàn hảo? Hay bạn thấy mình là một người thành đạt, một người chiến thắng, một đối thủ thực sự? Bạn không thể giống như người khác. Bạn được sáng tạo nên như một cá thể độc nhất với bộ mã gen di truyền khác biệt và nổi bật. Một người tìm được niềm đam mê và cá tính đặc biệt của mình sẽ đạt được thành công. hãy tìm kiếm niềm đam mê của mình ngay thôi. Một khi bạn nghĩ mình là một người ở mức bình thường hay giống với đa số người khác và chỉ muốn đạt được vị trí thứ hai, thì đó chính xác là những gì bạn sẽ nhận được. Điều tồi tệ nhất đối với một người là khi họ không tìm ra được tiếng gọi thật sự và mục đích sống của mình, mà chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu bạn đặt mục tiêu trở thành triệu phú, thì điều đó sẽ xảy ra. Hãy suy nghĩ những gì Jim Rohn nói. Phần thưởng đáng giá nhất khi trở thành triệu phú không phải là số tiền bạn kiếm được, mà là con người bạn trở thành, tức là một triệu phú xứng đáng nhất. Tiền bạc chỉ đứng ở vị trí thứ hai mà thôi. Tính cách bạn đã xây dựng được và con người mới của bạn mới là điều quan trọng nhất. Đó chính là yếu tố quan trọng mang tính quyết định. Tính kỷ luật, sự quyết tâm và lòng kiên trì mới là chủ yếu. Khi bạn bắt đầu có vô số ý tưởng làm giàu, bạn sẽ nhận ra là không phải ai cũng có tư duy giống mình. Nên biết rằng những tư tưởng của bạn rất đặc biệt và nhận thức của bạn đang ở một bậc cao hơn so với đa số mọi người. Đừng để bất cứ ai lấy đi những tư tưởng đặc biệt này từ bạn. Chúng rất quý giá, nên bạn hãy canh giữ và bảo vệ chúng thật chu đáo. Nhưng rủi thay, có rất nhiều người chỉ suy nghĩ ở mức bình thường. Eleanor Roosevelt từng nói, những tâm hồn vĩ đại thì tranh luận các ý tưởng, những tư duy bình thường thảo luận các sự kiện, trong khi những bộ óc tầm thường thì chỉ bình luận về con người. Hãy nhớ rằng những khả năng khác biệt và những phẩm chất bẩm sinh của bạn chỉ có thể tỏa sáng khi bạn thêm vào những nỗ lực cần thiết. Bạn phải phấn đấu hết mức có thể và luôn biết rằng bạn có thể trở thành người dẫn đầu ở mọi lĩnh vực bạn đã chọn lựa. Hãy học cách tranh luận các ý tưởng hơn là cướp mãi thảo luận về các sự kiện và con người. Hãy nhìn những cầu thủ nổi tiếng hay những diễn viên nổi tiếng. Họ đã quyết định trở nên khác biệt, đã hình dung bản thân mình đắm chìm trong một ánh sáng chói lóa khác với những người bình thường đang bước đi trên đường. Họ đã đặt ra mục tiêu cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, làm việc một cách khôn ngoan hơn và luôn được Thượng Đế chỉ dẫn. Bạn thấy đấy, thành công không dành cho những người hời hợt, cũng không phải cho những người yếu đuối. Nó chỉ dành cho những ai có ý chí theo đuổi ước mơ của mình, bất kể những chông gai thử thách mình sẽ phải đối mặt. Nếu bạn đang tìm hiểu về tiểu sử hay tự truyện của những vị nhân, bạn sẽ thấy những sự giống nhau cơ bản trong tư tưởng sống của họ. Hãy nhớ rằng thành công luôn để lại các manh mối. Nó để lại dấu chân cho những người sau bước theo. Người thành công bắt đầu làm việc, hành động, cố gắng, luyện tập nhiều hơn và tốt hơn số còn lại. Họ đặt mục tiêu phải tiến xa hơn và tự thúc đẩy bản thân mình phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần để giữ vững thắng lợi nếu cần. Trở nên giống mọi người là một điều không tưởng và không thể thực hiện được. Thế nên điều thực tế nhất và có thể đạt được là hãy là chính mình. Cameron Johnson bắt đầu công việc kinh doanh ở tuổi lên 9, đó là bán thiệp mừng trên mạng Internet. Qua một số lần giao dịch, cậu đã đề nghị mua lại những con gấu bông Bunny Babies của em gái với giá $100 và rất nhanh cậu đã bán hết chúng trên eBay. Tiền lời được cậu tái đầu tư, mua thêm nhiều gấu bông và bán chúng khắp thế giới. Ở tuổi 12, cậu đã kiếm được trên $50,000, số tiền đó được cậu đổ vào việc kinh doanh tiếp theo với dịch vụ thư điện tử. Không ngừng ở đó, cậu tiếp tục mở nên trang web surfingprice.com lúc lên 13. Hiện tại khi vừa mới 15 tuổi, bạn có thể tưởng tượng được cậu đã kiếm được bao nhiêu rồi không? Cậu bắt đầu thanh toán bằng ngân phiếu trị giá $300,000 và có rất nhiều việc kinh doanh qua mạng. Điều đó đã biến cậu trở thành triệu phú. Bạn đã học được gì từ Cameron? Trong một buổi trả lời phỏng vấn, cậu nói cậu biết rằng mình không thể trở thành một diễn viên hay một ngôi sao bóng rổ nhà nghề NBA. Nhưng cậu biết mình sẽ trở thành một doanh nhân như Donald Trump vậy. Là người đã để cậu và gia đình sống trong căn hộ sang trọng ở Hollywood khi cậu viết thư ngỏ lời. Cameron mong muốn trở nên khác biệt với đám đông, và đó chính xác là những gì cậu đã làm được. Cameron giờ đã là một nhà diễn thuyết, một tác giả và đã thực hiện hơn 100 bài diễn văn rồi. Bạn có thể tham khảo thêm trên trang web của anh tại www.cameronjohnston.com. Anh ấy từng nói, sự thịnh vượng đích thực không phải là những gì bạn lấy được từ thế giới này. Nó là thứ mà bạn chia sẻ với thế giới. Hãy học hỏi Cameron và tìm đọc quyển sách mới nhất của anh, You Call the Shots. Tôi sẽ là triệu phú. Đến đây, khosenoi.com.vn thấy tác giả đưa ra các câu hỏi thử thách tư duy. Bạn có muốn trở nên khác biệt với đám đông? Có, không. Tôi có thể làm gì để trở nên khác biệt? Làm thế nào tôi có thể kiên trì hướng đến mục tiêu của mình mà không bị sao nhãng? Thông điệp tích cực cho tư duy. Tôi đặc biệt giỏi trong việc trở thành người mà tôi luôn muốn trở thành. Tôi đi theo bước chân của những người đã đạt được những gì tôi muốn đạt được. Tôi tìm thấy dấu ấn độc đáo của mình. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 10 Tự tin khác biệt với đám đông của quyển sách Tuổi trẻ với tư duy triệu phú. Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân.